Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, ta là Mizuno Sora. Tokyo, khu vực Adachi làm toàn Tokyo nhất nghèo hỗn loạn nhất khu. Khu vực Adachi duy nhất ưu điểm chính là tiền thuê, giá đất, giá hàng tiện nghi một gian phổ thông trong căn phòng đi thuê, hỏa độn viêm đạn. Tần Không đột nhiên há mồm, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực rừng rực hỏa diễm trên không trung lăn lộn. May là gian phòng trên vách tường không có dễ cháy vật, bằng không một hồi hỏa hoạn không thể tránh khỏi bị thả ra ngoài viêm đạn sợ hết hồn. Tần Không lập tức khống chế chakra, bỏ dở nhẫn thuật, cho dù là trụ cột nhất nhẫn thuật cũng tiêu hao hắn không ít chakra. Đại não đều bởi vì chakra giảm thiểu mà có chút choáng váng, đang giải phóng nhẫn thuật sau. Tần Không bên trong thân thể hiện ra cảm giác suy yếu. Hắn đỡ giường hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ở suy yếu trắng bệch trên mặt. Tần Không lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn không nghĩ tới chơi Hokage, game Mobi thời điểm, di động lại đột nhiên nổ tung. Càng không nghĩ đến xuyên qua sau, lại đem Hokage Ninja, nhẫn thuật hệ thống cũng cùng nhau dẫn theo lại đây. Này phải làm chính là nhân họa đắc phúc đi. Có điều nếu như lúc đó chơi game của Ilu sao si ông xuyên qua đây là một cái cùng kiếp trước thế giới khác nhau, Hoa Quốc vẫn như cũ là Hoa Quốc, đảo quốc vẫn như cũ là đảo quốc. Tuy rằng lịch sử kinh tế chính trị hướng đi hai cái thế giới không có sự khác biệt, nhưng ở cụ thể nghệ thuật văn hóa sản phẩm lên nhưng khác hẳn không giống. Đảo quốc ở ACG văn hóa lên tuy rằng nhưng độc lĩnh phong tao, nhưng không có Hokage Ninja, không có One Piece, thay vào đó chính là cái khác Tần Không chưa từng nghe nói tác phẩm. Như là cái gì? Sơn Tặc Hoàng, Nông Dân, Tên Đạo Tặc Đoi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tần Không cổ tay truyền đến sóng biển giống như liên tiếp không ngừng mà đau đớn ở suy yếu sau khi linh hồn của hắn rốt cục cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời. Tử vong trước lưu lại cảm giác đau cùng ký ức tuôn lại đây đau. Cổ tay như là bị cắt ra đau đớn. Nguyên chủ trước khi chết cuối cùng ký ức tràn vào trong đầu. Bộ thân thể này chủ nhân cũ là cắt cổ tay tự sát cũ nát trên bàn sách, máu tươi dĩ nhiên khô cạn. Hắc hồng như là đóng băng huyết. Trên cổ tay vết thương tuy rằng đã vảy, nhưng đau đớn vẫn cứ lưu lại, người ở cắt cổ tay sau không sẽ lập tức tử vong, mà là trơ mắt suy yếu nhìn tính mạng của chính mình một chút chóc ra. Này sẽ là như thế nào? Tuyệt vọng Tần Không ở trên giường cắn răng kiên trì. Sau một lúc lâu đau đớn mới rốt cục biến mất, nếu là chết rồi bám thân, mà không phải khi còn sống đoạt xác. Tần Không nội tâm liền thoải mái không ít, nếu như là khi còn sống đoạt xác, hắn sẽ sản sinh một loại giết người cảm giác thân thể chủ nhân cũ. Gọi là Mizuno Sora, hắn thuê lại ở một gian nhỏ hẹp 20 mét vuông phòng đi thuê. Nội bộ có độc lập phòng vệ sinh, nhà bếp phòng ngủ là đặt ở cùng một chỗ. Không có sân thượng, gian phòng toàn thể là nối dài kiểu nhà. Hơn nữa nhà trọ đã kiến tạo có hơn 20 năm. Các loại phương tiện lão hóa, nhưng này đã là Mizuno Sora có thể thuê lại sang trọng nhất phòng đi thuê. Chủ nhân cũ Mizuno Sora là một tên phổ thông học sinh cấp 3, ngoại trừ tướng mạo đẹp trai ở ngoài, cả người có thể dùng chất phác để hình dung phụ thân, bởi ở công tác trọng đại sai lầm bị công ty khai trừ. Ở đảo quốc xí nghiệp văn hóa bên trong, người đã trung niên bị công ty khai trừ cũng là tuyên bố lập tức bị đánh vào vực sâu luyện ngục. Mà ở đóng kín trong vòng, không có cái nào cùng nghề công ty dám chiêu thu tên này bị khai trừ công nhân. Mà cái khác ngành nghề công ty cũng đến suy tính một chút hắn tuổi tác có hay không đáng giá lại mướn ở thất nghiệp sau. Mizuno Sora phụ thân xem thường với đi làm việc vặt, suốt ngày say rượu, đối với mẫu thân cùng hắn quyền đấm cước đá. Rốt cục mẫu thân cũng không chịu đựng được loại này ngày qua ngày bạo lực. Bỏ xuống hai cha con, Mizuno Sora ở lên cao trung sau. Trải qua nhiều lần đấu tranh tư tưởng sau dứt khoát dùng tiền làm công ở trường ở ngoài thuê một. Gian phòng đi thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà dùng tiền làm công đến thanh toán mà tạo thành tên này học sinh cấp 3. Nguyên nhân của cái chết cũng rất đơn giản. Trường học ức hiếp chất phác làm người cùng gia đình ảnh hưởng nhát gan tính cách. Để Mizuno Sora ở trong trường học thành vì mọi người ức hiếp đối tượng. Bị bắt chẹt, chân chạy thậm chí đảm nhiệm bao cát hình người đều là chuyện thường như cơm bữa. Ở các loại tâm tình tiêu cực tụ tập bên dưới, hắn lựa chọn chết rồi. Loại này vì trường học ức hiếp mà chết sự kiện. Ở một số thời khắc thậm chí lên không được tin tức đầu đề. Nói không chắc ở chết rồi còn có thể bị người cười nhạo người chết kháng áp lực quá kém. Tương lai đến xã hội lên cũng chính là cái cặn trường học ức hiếp. Bạo lực gia đình nhìn trên tay đã đóng vảy đao cắt vết thương. Tần không ánh mắt chậm rãi che lấp lên. Hắn không phải là bị bắt nạt sau sẽ nuốt giận vào bụng người đàng hoàng. Bằng không một đời trước cũng sẽ không bởi vì không ưa người lãnh đạo trực tiếp quấy rầy hành vi mà công nhiên xoay đánh vào nhau, cuối cùng bị công ty khai trừ. Tần không dùng ngón tay thủ sẵn mặt kính, nặng nề nhìn mình trong kính. Trong gương hắn thân cao cũng là 1m73 tả hữu, vóc dáng không cao nhưng nhan sắc giá trị rất tốt, nhìn sang Ngô Ngạn Tổ. Gần xem cũng không giống Cổ Nhĩ Đan, chỉ là đầy mặt đều mang theo một bộ nhu nhược dáng dấp. Vóc người cũng có chút nhỏ gầy, hắn nhìn một chút trong gương thiếu niên. Dùng ngón tay thủ sẵn mặt kính, ngủ yên đi, ngươi để ta phục sinh. Vậy ta liền đến thế ngươi thu nợ, Tần Không. Hoặc là nói Mizuno Sora trầm giọng nói rằng ở nói xong câu đó sau. Tần Không thân thể trong nháy mắt nhẹ không ít. Cổ tay vết sẹo cũng mắt trần có thể thấy biến nhẹ một chút. Nguyên chủ oán niệm không có tản đi. Vẫn như cũ ẩn núp ở bộ thân thể này bên trên. Tần Không cảm thấy này không có cái gì. Hắn lại như bộ thân thể này thuê khách. Giao nộp tiền thuê nhà là một cái chuyện đương nhiên. Làm để ta sống lại báo đáp. Ngươi qua cực khổ ta từng cái thế ngươi thu hồi nhãn cầu bên trong một chuỗi chữ số ở trên dưới. Nhảy lên, hỏa độn, LV1, cương quyền LV1, chữa bệnh nhẫn thuật, LV1, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Từ nguồn bản thế giới mang đến Hokage hệ thống, ba hạng Hokage kỹ năng đều là trụ cột nhất bộ phận, nhưng đối với người bình thường tới nói bất luận miệng phun hỏa diễm, chữa trị vết thương, một quyền đánh bại đại thủ. Cái nào một hạng cũng có thể phân loại vì là thần tiên bên trong người. Ngày thứ hai trời còn không vừa sáng, Tần Không liền từ trên giường đạn ngồi dậy đến bộ này không có tên tuổi hệ thống cũng không phải. Miệng đối miệng cho ăn kẻ lười hệ thống. Này ba loại cơ sở kỹ năng đều cần thông thường chăm chỉ luyện tập mới có thể tăng lên lần thứ nhất. Ở trong phòng phóng thích viêm đạn suýt chút nữa đem nhà đều đốt lên. Tần Không không dám ở trong nhà luyện tập hỏa độn, cho dù là trụ cột nhất hỏa độn ở dễ dàng thiêu đốt bên trong cũng quá nguy hiểm. Chỉ có cương quyền tu luyện lên đối với sân bãi yêu cầu là số không, chỉ thấy hắn đứng ở gian phòng. Nhỏ bên trong, tay chân mở rộng liền bắt đầu rồi luyện tập nổi lên cương quyền. Cùng chú ý trong phòng ngự tiến công nhu quyền không giống. Cương quyền chỉ có một chữ. Mới vừa nho nhỏ trong phòng vang lên nắm đấm cắt ra không khí. Mồ hôi nhỏ ở sàn nhà âm thanh, liền không khí tựa hồ cũng bởi vì này thân thể vận động mà khô nóng lên. Này ở vào khu vực Adachi. Phòng thuê nhỏ, chỉ có không tới 20 mét vuông, nội bộ có độc lập phòng vệ sinh, nhà bếp phòng ngủ là đặt ở cùng một chỗ, không có sân thượng. Gian phòng toàn thể là một dãy điều kiểu nhà. Hơn nữa nhà trọ đã kiến tạo có hơn 20 năm. Các loại phương tiện lão hóa, cách hiệu quả cực sai. Lên lầu cầu thang còn thiếu tổn 2, ba khối cầu thang, nhưng này đã là hắn có thể thuê lại sang trọng nhất phòng đi thuê nguyên chủ thân thể lại như một con gà mờ, gầy yếu thân thể tăng thêm hắn không tự tin. Đang bị người ức hiếp thời điểm hắn liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Cương quyền luyện tập không riêng có thể tăng cường năng lực chiến đấu, đối với thân thể đắp nặn cũng có chỗ tốt cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn có thể để cho thân thể không lại như vậy suy yếu, chỉ là luyện tập cương quyền đối với thân thể tới nói chính là một hồi dàn vặt. Mới luyện tập không đầy nửa canh giờ, bắp thịt toàn thân liền bắt đầu đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán chảy tới cằm lại chảy tới cổ. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều ở mỏi mệt, chua, chướng run rẩy, nhưng càng là đến khó có thể chịu đựng thời điểm, Tần Không càng là cắn răng kiên trì cuồng nhiệt tiến công cương quyền cho thân thể cũng mang đến to lớn gánh nặng. Hệ thống biếu tặng cương quyền LV1. Để Tần Không có bài có bản hoàn thành huấn luyện mỗi cái động tác. Nhưng thân thể gánh nặng nhưng sẽ không giảm bớt, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện liền thành công, dù cho Tần Không có hệ thống trợ giúp, nhưng liền dựa vào này cụ nhược kê thân thể, cho hắn một bộ mạnh mẽ nhất thể thuật, còn không thả ra ngoài tiền thân thể lực liền không chịu nổi nổ tung mà chết. Tần Không gắt gao cắn răng, chịu đựng thân thể xé rách cảm giác một lần lại một lần đánh cương quyền. Không riêng là tinh thần của hắn ở kiên trì, bộ thân thể này nguyên chủ lưu lại chấp niệm cũng ở kiên trì. Hắn muốn báo thù, muốn hướng về những kia bắt nạt qua người của mình báo thù. Bình minh thời khắc, Tần Không như con chó chết ở phòng vệ sinh dội rửa hạ thân tử sau liền nằm trên đất không nhúc nhích, thân thể vẫn còn đang mỏi mệt, chua. Tần Không dùng mạnh mẽ nghị lực đối với mình phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật, giảm bớt trên thân thể mệt nhọc, cương quyền rèn luyện thân thể. Chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu đau nhức đồng thời còn có thể tăng cường đối với nhẫn thuật độ thuần thục. Hắn một lần đạt được nhiều, chỉ có uể oải, chỉ có tinh thần cùng chakra đang kịch liệt vận động sau, Tần Không khẩu vị tăng nhiều, trong nhà chữ hàng đều bị hắn ăn không còn một mống. Luyện cương quyền người đều là đại dạ dày vương a, chỉ là như vậy tiêu hao tiền làm công đều không nhất định đủ tạo ăn, mặc vào đồng phục học sinh. Xoa xoa lửng dạ cái bụng, khu vực Adachi là Tokyo vùng ngoại thành, giao thông không phải rất thuận tiện, có điều Tần Không không chuẩn bị cưỡi xe đạp, mà là chính mình chạy đi học làm toàn Tokyo nhất nghèo hỗn loạn nhất khu. Khu vực Adachi không riêng thu vào thấp, chỉ ăn kém. Đã từng có một hạng xã hội điều tra, ở bàn về toàn Tokyo 23 cái khu cái nào khu chỉ ăn kém cỏi nhất thời điểm. Khu vực Adachi lấy hơn 6 phần 10 đến phiếu tỷ lệ chiếm giữ đầu bảng, dù sao đây là một cái từ thời kỳ Edo lên thì có bần cùng hỗn loạn để lại lịch sử. Shitamachi không riêng trị an kinh tế kém, khu vực Adachi giáo dục trình độ cũng là toàn đông thậm chí toàn quốc đếm ngược. Khu vực Adachi tiểu học thành tích ở năm ngoái mới miễn cưỡng đạt đến toàn quốc bình quân trình độ, mà học sinh trung học trình độ thì lại xa thấp hơn nhiều toàn quốc bình quân giá trị. Có thể nói ngoại trừ tiền thuê thấp, giá đất tiện nghi ở ngoài, ở tại khu vực Adachi còn không bằng ở tại phía đông huyện Chiba. Mà huyện Chiba cư dân vẫn đúng là xem thường khu vực Adachi, suy nghĩ khu vực Adachi các loại đồn đại dùng lượng nhỏ chakra tụ tập ở chân bước chân. Tần Không bước ra chân bắt đầu chạy, chạy bộ đến trường cũng là một loại phương thức rèn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.